Rộng đâu xót cố nén trong tim, vì thương nhớ bóng dáng anh yêu. Người tình hỡi, giờ anh ở nơi đâu? Một mình em ngồi dưới cơn giông, thầm tình cuối những tháng năm xưa. Giờ từ đây mãi mãi mất anh thật rồi. Giờ anh ơi,